sống lại, ta nuôi dưỡng con của đại tướng quân. Chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hàn và Sở Tu Viễn đưa mắt nhìn nhau, cười không thành tiếng. Đại Bảo Bảo quẫn bách, thẹn thùng nói, con không biết làm thần tiên lại phiền toái như vậy. Sở Tu Viễn, ta và nương con có quở trách con không? Không có, con mau ăn anh đào đi. Ăn xong rồi đi ăn cơm. Sau đó lại Lâm Hàn trưa nay ăn gì? Trong phủ có ba hài tử, không thể thiếu cá và gà, giá đậu và rau xanh cũng phải có. Hôm nay Lâm Hàn tuy chưa đến nhà bếp nhưng cũng đoán được một ít. Gà thái hạt lựu xào cay, cá hấp hoặc sườn hấp, giá xào, đậu phụ luộc hoặc đậu phụ chiên. Nàng quay sang hỏi Sở Tu Viễn, chàng muốn ăn món gì? Một ngày ba bữa ăn sẽ không có món nào trùng lặp. Lâm Hàn đột nhiên hỏi như vậy, Sở Tu Viễn nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Suýt nữa buột miệng thốt ra hai chữ, tùy ý, cũng may Sở Tu Viễn phản ứng nhanh, nuốt lại hai chữ này, bánh gạo, hoặc là bánh hành áp chảo. Đại Bảo Bảo nghe thấy hai chữ, bánh gạo, lập tức quên mất sự quẫn bách vừa nãy, con muốn ăn bánh gạo xào cua. Nương, mùa hè rồi, có thể ăn cua không? Lâm Hàn nghĩ tới khoảng thời gian cua được bán ra thị trường vào năm trước. Nửa tháng nữa, tiểu hài tử cả kinh. À, một tiếng, còn lâu vậy sao? Lâm Hàn gật đầu, mỹ vị cần thời gian mà. Nếu con hứa không nghịch ngợm, đợi hết hè, thời tiết chuyển lạnh, mỗi ngày ta đều làm bánh gạo xào cua cho con. Đại Bảo Bảo vội hỏi, 15 tháng 8 sao? Cua lúc đó là mập nhất, có thể mua nhiều một chút không? Con lại lớn thêm một tuổi, lượng cơm ăn cũng nhiều hơn rồi, để không sợ biến thành heo con sao? Âm thanh cợt nhả từ ngoài cửa vọng vào. Đại Bảo Bảo quay đầu nhìn, quả nhiên chính là người nó chán ghét nhất, Đường Ca nhà nó, Tái Bắc Hầu Sở Mộc. Đại Bảo Bảo tức giận hỏi, huýt tới làm gì? Sở Mộc không để ý đến nó, chỉ kéo ghế ngồi đối diện Sở Tu Viễn. Sở Tu Viễn đánh giá hắn một phen. Có việc gì? Sở Mộc không vui. Không có việc gì thì không được tới sao? Sở Tu Viễn, chưa trời chưa chật còn không về nhà dùng cơm với lão bà nhà ngươi mà chạy sang bên này sao? Nói không có việc gì, chính ngươi có tin được không? Sở Mộc không tin, hắn thật sự có việc. Nửa canh giờ trước, Sở Mộc từ trong cung về nhà đã quen thói đi tới phủ của Sở Tu Viễn. Lúc tới cửa lại nghĩ tới lời Thầm Thầm từng nói. Về sau việc gì thì đừng qua đây, về nhà với lão bà đi. Sở Mộc rất nghe lời quay đầu về nhà, nhưng mà về nhà nhìn thấy lão bà nhà mình, Sở Mộc thật không biết phải nói chuyện gì với nàng ấy. Chuyện triều đình sao? Nàng ấy không hiểu. Chuyện trên phố hả? Sở Mộc không biết nhiều. Chuyện vui trốn khuê phòng à? Tiểu hầu gia còn non và xanh đây, ngượng ngùng nha. Uống với lão bà hai ly trà, ăn một mâm anh đào. Sở Mộc đã ngồi không yên, thừa dịp đi vệ sinh chạy sang bên này, nửa thật nửa giả nói với Sở Tu Viễn, là có chút việc. Sờ mũi, trưa nay bọn ta không biết ăn gì, có thể nào? Sở Tu Viễn cắt ngang lời hắn, không thể. Sở Mộc nghẹn họng, ta còn chưa nói xong. Trừng mắt nhìn hắn, ngài biết ta muốn nói gì sao? Sở Tu Viễn, đưa lão bà nhà ngươi qua đây ăn cơm, nghĩ cũng đừng nghĩ. Sở Mộc nhìn Lâm Hàn, Thầm Thầm, một bữa một quan tiền. Sở Tu Viễn vội nói, phu nhân. Nàng dám gật đầu, ta. Lâm Hàn cười tủm tỉm nhìn hắn, ta cái gì? Cho ta ngủ thư phòng sao? Ta đồng ý chưa? Chàng gấp cái gì? Sở Ngọc mở miệng, ý là nương không đồng ý sao? Lâm Hàn tức cười, ta yêu bạc như vậy sao? Đại Bảo Bảo dùng sức gật đầu, có. Lâm Hàn giơ tay, lặp lại lần nữa. Đại Bảo Bảo đảo mắt, không nói cũng được. 15 tháng 8, nương phải làm bánh gạo xào cua cho con. còn phải hấp cho con. Hấp cho con 10 con cua. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều quay sang nhìn nó. Đại Bảo Bảo bị nhìn đến mức hãi hùng khiếp vía. Lắp bắp, người, các người, muốn làm gì? Lâm Hàn mở miệng nói. Không sợ ăn tới mỏi răng sao? Đại Bảo Bảo lắc lắc đầu. Không sợ, để Lục Hà lột cho con. Lâm Hàn nói gì đó nhưng lại chú ý thấy Sở Mộc còn chờ nàng hồi đáp. Sở Mộc, chuyện gì cũng được, chỉ có việc này là không được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com Lai Ta nuôi ruông con cua dai tuông quan. Chương 252. HTML. Sở Mộc không rõ, vì sao chứ, chỉ là thêm hai cái chén thôi mà. Thầm thầm, ngài không biết, trung đường bên chỗ ta cũng to như bên này, nhưng chỉ có hai người bọn ta dùng cơm. Ngày nào cũng ăn ăn tĩnh tĩnh, răng trên răng dưới va vào nhau còn nghe được mà. Vô cùng thê lương đó. Thầm thầm, để bọn ta ăn cùng đi mà. Một quan không được thì có thể thương lượng thành hai quan mà. Sở Tu Viễn, đây không phải là chuyện tiền tài. Sở Mộc nhìn thúc thúc nhà hắn. Đó là chuyện của ngài. Sở Tu Viễn nhíu mày. Đừng càn quấy. Sở Mộc, ngài đừng hù dọa Thầm Thầm. Ta không muốn nói chuyện với ngài. Sở Tu Viễn giãn mày. Lúc Đại Bảo, Nhị Bảo cùng Bảo Bảo lải nhải. Thầm Thầm ngươi đều đánh bọn nó một trận trước. Ta cảm thấy chủ ý này không tồi. Hai ta luận bàn một chút. Ngươi thắng, ta nghe ngươi. Sở Mộc muốn khóc. Công phu của ta đều là ngài dạy cho. Xương cốt của ngài thô hơn ta. Sức lực lớn hơn ta. Luận bàn gì chứ? Ngài đang muốn quang minh chính đại đánh ta nha. Sở Tu Viễn, nếu đã biết thì mau về đi. Hôm nay bọn ta không có làm phần cơm cho ngươi. Sở Mộc vốn tưởng rằng ải khó qua nhất là Thầm Thầm nhà hắn. Không nghĩ tới, người làm khó hắn lại là vị thúc phụ mày rậm mắt to này. Nhìn có vẻ vô cùng chính trực, Sở Mộc quyết định không đáp lời hắn. Chuyển sang Lâm Hàn, Thầm Thầm, Lâm Hàn không chờ hắn nói xong. Không được, đã từng nghe chưa? Xa thơm gần thối, Sở Mộc ngẫm lại, lắc lắc đầu, có ý gì? Sở Dương nãy giờ vẫn cắm đầu ăn không hề lên tiếng. Vội vàng lau tay, phun hạt anh đào cuối cùng ra rồi nói. Ý là người với người không thể quá thân cận với nhau. Sở Mộc vẫn không hiểu. Ta cũng đâu phải bằng hữu của cha nương đệ. Lâm Hàn, lão bà ngươi không có quan hệ huyết thống với ngươi và thúc phụ ngươi. Với ta cũng chỉ là một người xa lạ không phải sao? Sở Mộc gật đầu, nhưng bây giờ nàng ấy cũng là người Sở gia ta mà. Lâm Hàn nghĩ nghĩ, một núi không thể có hai hổ, một nước không thể có hai vua. Có biết không, Sở Mộc, ngài sợ nàng ấy uy hiếp địa vị của ngài trong phủ sao? Không đâu, nàng ấy không có năng lực đó. Sở Tu Viễn xoa xoa thái dương. Lúc Sở Mộc truy kích hung nô vô cùng thông minh, sao mỗi lần nói tới chuyện trong nhà lại trở nên hồ đồ như vậy? Sở Tu Viễn thở dài một hơi. Chúng ta đã sống với nhau nhiều năm, khẩu vị không quá khác biệt. Lão bà ngươi không như thế. Ví dụ trưa nay có làm món mì chua cay, lão bà ngươi không biết ăn chua cũng không thể ăn cay. Nhưng vì nàng ấy là phận dâu nên không dám thể hiện ra ngoài. Dần ra sự oán hận sẽ tích tụ trong lòng. Ngươi là phu quân của nàng ấy, trong lòng nàng ngươi là người một nhà. Nàng ấy sẽ không oán trách ngươi. Ta cả ngày lăn lộn ở ngoài, nàng ấy cũng sẽ không oán trách ta. Chỉ có thể đặt sự bất mãn này lên người Thầm Thầm ngươi. Ngươi không cần phải nghĩ nhiều đâu. Đây là chuyện thường tình thôi. Hai lần Thầm Thầm ngươi làm mì chua cay, ta đều không nhịn được hoài nghi nàng đang cố ý chỉnh ta. Cho nên nếu muốn tránh việc sau này nàng ấy xảy ra xung đột với Thầm Thầm ngươi, hoặc là gây sự mâu thuẫn với ngươi, hai nhà chúng ta chỉ có thể tách riêng ra như thế, không thể hợp lại làm một. Lâm Hàn tiếp lời Sở Tu Viễn. Tới Tết Trung Thu ngươi có thể đưa nàng ấy sang đây. giao thừa và hai ngày đầu năm mới cũng có thể sang đây ở. Còn ngày thường tuyệt đối không được. Không phải ta và thúc phụ nhắm vào ngươi. Sau này đại bảo, nhị bảo và bảo bảo thành ra cũng phải như vậy. Sở Mộc nhìn ba đường đệ, vẫn cảm thấy Thẩm Thẩm đang lừa hắn. Đại bảo bảo cười hi hi nói, năm nay đệ mới 9 tuổi, đến 30 mới thành thân, đệ còn có thể ở cùng cha nương tận 21 năm. Sở Mộc giật giật khóe miệng, thấy tên tiểu tử này còn cười tươi hơn. Sao đệ không đợi tới 80 mới thành thân luôn đi? Đại bảo bảo gật đầu, đệ cũng muốn thế, nhưng mẫu thân không đồng ý à. Sở Tu Viễn kinh ngạc, hỏi Lâm Hàn, nàng còn nói với nó mấy chuyện này sao? Lâm Hàn không nói với bọn chúng, nhưng mà vào mấy hôm trước ngày thành thân của Sở Mộc, Lâm Hàn thuận miệng nói với ba hài tử một câu, thêm ít năm nữa là đến lượt các con rồi. Đại bảo bảo nói nó không muốn thành thân. Lâm Hàn nói không được. Tiểu hài tử bĩu môi không nói nữa. Lâm Hàn cho rằng việc này đã qua rồi. Không nghĩ tới nó lại nhớ kỹ như vậy. Còn tự lên kế hoạch cho bản thân nữa. Lâm Hàn tò mò. Vì sao lại là 30? Sao không phải là 29 hay 31? Sở Dương mở miệng nói. 30 là tuổi nhi lập a. Lâm Hàn có dự cảm bất hảo. Đại bảo, đừng nói với ta là con và nhị bảo cũng nghĩ thế nhé. Sở Ngọc nhoẻn miệng cười cười. Lâm Hàn muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì. Đành đưa mắt ra hiệu với Sở Tu Viễn, để hắn quản đám hài tử này. Sở Tu Viễn nói với Lâm Hàn, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Nói rồi lại liếc nhìn đại bảo bảo. Không mới 18 đã thành thân mất rồi. Đại bảo bảo lớn tiếng nói. Con không phải người nói không giữ lời. Lâm Hàn sợ nó nói hoài không yên. Lập tức gật đầu. Ừ, không phải con. Sở Mộc, qua hai nén hương nữa là đồ ăn bên nhà ngươi lạnh rồi. Tiểu hầu gia giả vờ tủi thân. Bộ dáng đáng thương. Thầm thầm, chỉ một lần cũng không được sao. Lâm Hàn cười lắc đầu, có một thì có hai sẽ có ba, không biết nói chuyện gì với lão bà nhà ngươi sao, ngươi có thể hỏi nàng ấy muốn lên phố mua sắm không, hay có muốn chơi đá cầu không, có cảm thấy hứng thú với đao thương kiếm côn không, nếu nàng ấy thích thì ngươi dạy cho nàng, ngày nào đó ngươi lãnh binh xuất chinh. Cũng không cần lo lắng một nữ nhân như nàng một mình ở đại phòng sợ hãi. Cách chương.